Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 131, Long Đảo Tổ Long, trường sinh giới Nam Hoang, một vùng biển rộng, đương chiều dương óng ánh ánh dạng đông tự phương đông bay lên lúc, rực rỡ vầng sáng khuếch tán toàn bộ thiên địa, đột nhiên, lần lượt từng bóng người hiện lên ở vừa mọc chi dương dưới. Bọn họ hình dạng bất nhất, khí chất bất nhất, lại đều mang theo bệ nghệ nhân gian. Ngạo thế đương đại thậm chí cổ kim vượt trội. Một loại khí thế bàng bạc rộng rãi mà lên. Tự bọn họ mỗi một cái trên người phun trào. Phong vân vì đó biến sắc. Thiên địa trở nên động dung. Bọn họ sừng sững lúc. Thiên địa vạn vật, không một có thể che lấp hào quang của bọn họ. Chỉ vì, bọn họ chính là trong thiên địa nhân vật vĩ đại nhất. Bán tổ, tổ thần không ra, bán tổ độc tôn, bọn họ là trường sinh giới này đứng đầu nhất tu giả. Hoặc làm một tộc lão tổ, một giáo chí tôn, chúa tể nhân thế chìm nổi, ngạo thế cổ kim hưng vong, ngồi xem thịnh suy luân hồi, mà bản thân vĩnh hằng bất diệt. Nhưng hôm nay, tập hợp ở đây bán tổ, từng cái trên mặt đều mang theo một vệt nghiêm túc. Hoặc là nói, nghiêm nghị. Long đảo, bị phong ấn long tộc tổ địa. Hôm nay rốt cục lần thứ hai mở ra. Liền để chúng ta trước đi tìm tòi nó chi bí ẩn đi. Đột nhiên, một vị bán tổ mở miệng nói. Hừm, đến tột cùng là sức mạnh nào? Lại có thể đưa cái này hưng thịnh đến cực điểm mạnh mẽ chủng tộc trấn áp. Này đáng giá thăm dò. Có lẽ đây đối với chúng ta tiến thêm một bước có chỗ trợ giúp. Lại một vị bán tổ nói. Nói xong hắn liếc mắt một cái bên cạnh một ông lão. Cái khác bán tổ cũng nhìn chăm chú hướng về hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ông lão kia cười khổ nói. Các vị đạo hữu, lão phu mặc dù là long tộc một phần, nhưng thuở nhỏ đi tới trên trường sinh đại lục, chưa từng gặp qua long đảo. Ngày xưa long đảo bị phong ấn căn nguyên, lão phu cũng không rõ ràng. Đối với đầu này trường sinh giới hiện có tư cách già nhất long vương. Lời nói, bán tổ nhóm đều không tỏ rõ ý kiến, cũng không tin, nhưng cũng chưa từng bức bách cái gì. Rốt cuộc long tộc không phải chuyện nhỏ, dù cho hiện tại long đảo bị phong, trường sinh đại lục long tộc cũng là vô cùng mạnh mẽ. Dù cho bán tổ, cũng không muốn trêu chọc, trầm mặc có thể một lúc, bán tổ nhóm nhìn chăm chú hướng về phương xa. Rốt cuộc nói, thời cơ đến, chúng ta khởi hành đi. Tiến vào bị phong ấn long đảo. Bỗng nhiên, rất nhiều bán tổ hóa thành đạo đạo cầu vồng, xuyên qua bầu trời, dâng tới biển rộng một bên khác. Bọn họ chưa từng chú ý tới. Sau lưng bọn họ, một đạo vô hình ánh sáng theo đuôi bọn họ. Bỗng nhiên thay thế được bọn họ ở trong một cái. À, ngươi là người phương nào? Vị này bán tổ gào thét, đặc biệt không cam lòng. Tại hạ Trương Tam Phong. Mượn ngươi thể xác dùng một lát. Hà Hằng nói như thế, vô thanh vô tức nát tan vị này bán tổ linh thức, thay thế được thân phận của hắn. Theo rất nhiều bán tổ hành hướng về long đảo, không có người chú ý tới điểm này. Đột nhiên, chúng bán tổ ở một mảnh quỷ dị trên mặt biển dừng bước. Đây là vùng biển cấm kỵ, không phải chuyện nhỏ, chúng ta phải chú ý rồi. Có bán tổ lên tiếng nói. Hừ, chúng ta bán tổ độc tôn thiên địa, ngang dọc vũ nội, nơi nào không thể đi. Ngươi quá cẩn thận rồi. Một vị bán tổ cười nhạo nói. Lập tức một bước vượt hướng về trước người biển khổng lồ. Cả người tỏa ra kinh thiên khí thế, để đại dương kia bốc lên. Mặt nước cuốn ngược, các ngươi xem, không có việc gì chớ. Vị này bán tổ đắc ý xoay người nhìn lại. Hừm, vậy chúng ta liền đi đi. Xuyên qua vùng biển cấm kỵ này, chính là long đảo rồi. Bán tổ nhóm gật gù, từng người về phía trước mà đi, ở phía trên đại dương kia qua lại. Ngay ở bọn họ đi được một nửa giờ, một luồng kỳ dị sức mạnh đột nhiên từ đáy biển hiện lên, hình thành một luồng kinh thiên sức hút, để bán tổ nhóm sắc mặt vì đó nghiêm nghị. Này vẫn không có xong, đột nhiên, trên biển rộng này, không gió cuốn động vạn tầng sóng. Quỷ khóc thần hào thanh âm ở trong đó hiện lên. làm người chấn động cả hồn phách. Ở tại chúng ta trước mặt giả thần giả quỷ, thực sự lớn mật. Bán tổ bên trong, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung một cái, nhất thời bàng bạc pháp lực phun trào, trấn áp hướng bốn phía. Chúng ta bán tổ thiên hạ độc tôn, món đồ gì có thể ngăn trở? Cái khác bán tổ cũng là giống to, đồng thời ra tay, từng đạo kinh thiên động địa huyền quang định hướng bốn phía. Nhất thời đại dương này bình tĩnh lại rồi, nhìn thấy màn này, bán tổ nhóm đều gật gật đầu. Chỉ có một cái tinh tu hỏa chi đạo bán tổ kêu lên, ta xem nước biển này quá mức quỷ dị, không bằng do chúng ta triển khai đại thần thông, đem chi sấy khô đi. Sau đó chúng ta hậu bối nếu tới này, cũng an toàn không ít. Nói xong, hắn pháp lực cuốn một cái, nhất thời vô biên biển lửa phun trào, hình thành vạn dặm xích diễm, đốt trời luộc, nhào hướng phía dưới biển rộng. Xoạt xoạt, hỏa diễm bốc hơi, chỉ ở chốc lát, nước biển này liền bị luộc bốc lên, bắt đầu bốc hơi lên, phát ra lăn lộn thanh âm. Cái khác bán tổ nhìn màn này, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ngăn cản. Đang lúc này, trên đảo rồng, một cái già nua vuốt rồng dò ra, đánh về bán tổ kia. Người nào, dám đánh lén bản tôn? Bán tổ này hét lớn, vận chuyển thần thông đón đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn dưới. Bán tổ kia không hề có chút sức chống đỡ bị đập tiến cái kia bị hắn đun sôi trong biển rộng. Hắn tuy đúng lúc phản ứng, vận chuyển thần thông ứng đối, nhưng cái kia nhìn như tầm thường vuốt rồng quá mức đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể ngang hàng. Một lát sau, hắn vô cùng chật vật tự trong biển bò ra, nhìn về phía phương xa Long đảo, lộ ra nghiêm nghị. Hết thảy bán tổ đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn ra được, vừa mới nếu không có vuốt rồng kia chủ nhân hạ thủ lưu tình, vẻn vẹn một đòn, hắn liền có thể giết chết vị này bán tổ rồi. Không nghi ngờ chút nào, ra tay vị này tồn tại đã vượt qua bán tổ, chính là chân chính tổ thần. Lúc này, vị kia trường sinh đại lục đến lão long trên mặt lộ ra kích động, đối với Long đảo nơi đó cúi đầu. Lão tổ tông, ngài lại còn ở? Bán tổ nhóm hơi kinh ngạc, con rồng già này lại nhận thức vị này tổ long, vượt qua hắn vì lão tổ tông. Bất quá, nếu Long tộc còn có tổ long, tại sao còn có thể bị phong ấn? Không phải nói chỉ cần có tổ long liền có thể phá tan phong ấn sao? Chỉ chốc lát sau, trên Long đảo truyền ra một giọng già nua, bọn ngươi tự trường sinh đại lục mà đến, thăm dò bí mật, ta Long tộc cũng không ngăn trở, nhưng nhìn các ngươi tự lo lấy, không nên quấy rầy bộ tộc ta sinh hoạt, bằng không, chấm ngoặc kép. Một đạo kinh thiên là uy thế bao phủ tới, ép hết thảy bán tổ biến sắc. Chỉ có Hà Hằng lạnh lùng liếc nhìn Long đảo phương hướng, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, một đầu đã đi tới sinh mệnh phần cuối lão long, không đủ là địch. Hắn dám như thế nghĩ, cái khác bán tổ nhưng không có bản lãnh này, từng cái cung kính đối với Long đảo nơi đó cúi đầu, hứa hẹn tuyệt không quấy rầy trên đảo Long tộc. Sau đó mới từng người tiến vào Long đảo. Lúc này, trong Long đảo kia già nua thanh âm đối với vị kia trường sinh đại lục mà đến lão long nói, người đã tới, liền đến gặp một lần ta đi, đa tạ lão tổ tông. Cái kia lão long kích động, bóng người hóa thành lưu quang, tiến vào sâu trong đảo rồng. Mà còn lại bán tổ nhóm, từng người kết bè kết lũ, chuẩn bị thăm dò một vài thứ. Long đảo không chỉ có riêng chỉ có long tộc, nơi này có đại bí, tương lai tự hồ sẽ quan hệ đến bán tổ tồn vong. Điểm này, để hết thảy bán tổ vì đó nghiêm nghị, Hà Hằng không để ý lắm. Hắn biết, tương lai không ít hư huyễn bán tổ, cũng bị long đảo trong tử thành đồ vật, còn có cửu châu nguyên địa bên trong đồ vật thanh lý. Nhưng này không có quan hệ gì với hắn, ngược lại hắn còn rất chờ mong một ngày kia. Bởi vì cái kia sẽ công bố rất nhiều bí mật. Bất quá hắn đến Long đảo cũng không phải là không có sự tình. Trước lúc này, hắn muốn gặp gỡ một lần bạn cũ. Hắn đã vừa mới ở rất nhiều bán tổ bên trong nhìn thấy hai cái người quen, Thạch Chi Hiên còn có Sư Phi Huyên. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.